Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349, Đế Thiên Doanh. Tam cảnh võ giả đã bắt lấy vấn đề mấu chốt, thần vực có thông hướng đại đạo chi cực biện pháp, kỳ thật chính là tu luyện phương này vị diện võ đạo. Nói đơn giản, thần vực bên ngoài vị diện võ đạo hệ thống đều không phải chính thống, hoặc là đều không hoàn chỉnh. Tu luyện tới sau cùng cực hạn chỉ là vực chủ, mà chỉ có tại trong thần vực mới có thể tiếp xúc thái cổ chi thần vũ hóa sau hình thành võ đạo hệ thống, mới có thể đạt tới truyền thuyết kia chung, chí cao vô thượng, cảnh giới. Minh bạch những thứ này, đám người tự nhiên khát vọng biết được thần vực võ đạo hệ thống. Không muốn một mực trốn ở thôn thiên vực bên trong, cho nên, vài ngày sau, làm cổ mộc thuần thục trưởng khống đôi kia cánh, bọn hắn nhao nhao đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Sau khi rời khỏi đây nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên xính cường. Kiếm Sơn chi đỉnh diễn võ trường, cổ mộc sắp tiến về ngoại giới, Long Linh không yên lòng dặn dò, không có việc gì. Cổ mộc xoa bàn tay nhỏ của nàng, chiếm tiện nghi nói, còn có, Long Linh quệt mồm nói, không muốn hái hoa ngắt cỏ. Cổ mộc khóe miệng giật một cái, nói, ngươi đây liền thả một vạn cái tâm đi, ta đối thần tộc nữ nhân không có hứng thú. Nói đùa cái gì, tại nữ nhân này hy hữu vị diện, các nàng khẳng định đều là hàng bán chạy, coi như mình có ý nghĩ này. Cũng không tới phiên chính mình a. Lần lượt cùng La Mật, Dương Tiệp, Lý Nhã Thư cùng cha mẹ người thân từng cái cáo biệt. Tại tam cảnh cường giả tiễn đưa hạ, cổ đại thiếu thần thức phóng thích, biến mất tại diễn võ trường, thần vực, vỡ vụn sơn cốc phụ cận. Hai tay để trần cổ mộc xuất hiện ở đây. Không có cách, đã muốn lẫn vào thần vực, có cánh còn không được. Nhất định phải từ ăn mặc thượng tướng chính mình ăn mặc rất giống thần tộc võ giả. Mà khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, lập tức ngửi được tràn ngập giữa khu rừng mùi máu tươi. Thế là khẽ nhíu mày, nói, xem ra, thần tộc binh sĩ đã giết không ít vị diện khác võ giả. Cái này không có quan hệ gì với mình. Cổ mộc điều động ngũ hành chân nguyên, thao túng đằng sau cánh. Muốn phi thân lên, tại thôn thiên vực nội luyện tập hạ, hắn đã đôi cánh trưởng khống rất nhuần nhuyễn, nhưng thân ở thần vực, bởi vì hoàn cảnh cùng khí chàng khác biệt, chỉ có thể lắc lắc ung dung bay lên cao vài thước, thậm chí kém chút một đầu cắm xuống tới, phù phù cuối cùng, đang bay đại khái một phút, vẫn không thể nào thích ứng hoàn cảnh mới. Hắn lập tức từ giữa không trung rớt xuống đến, sau đó quẳng xuống đất, chật vật từ dưới đất đứng lên. Cổ mộc lập tức đắng chát vô cùng, còn tốt không ai nhìn thấy, không mất mặt, vì có thể càng nhanh tại thần vực thích ứng xuống tới. Hắn không thể không tiếp tục huấn luyện, mà đổi lấy thì là lần lượt ngã sấp xuống. Hắc hắc, ngươi cái này thằng ngốc, thậm chí ngay cả bay cũng không biết. Thật không biết là làm sao ngưng tụ ra cánh đến. Cổ mộc từ giữa không trung lần nữa ngã xuống. Một đạo dễ nghe êm tai thanh âm từ đằng xa truyền đến. Cái này khiến hắn lập tức khẩn trương lên. Chợt quay người nhìn lại. Liền phát hiện tại kia giữa không trung, một người mặc thất thải lưu váy nữ tử che miệng cười. Kia là rất trực tiếp chế giễu. Nữ tử trước mắt chỉ có chừng 20. Mà tướng mạo thì kinh vi thiên nhân, trực tiếp để duyệt nữ vô số cổ đại thiếu nhìn mắt trợn tròn. Nữ nhân này dáng người thon dài, hạt dưa mà mặt, mày như lá liễu, da thịt trắng nõn, từ bất luận cái gì góc độ đến xem đều là đẹp đến mức tận cùng. Nhất là, ở sau lưng nàng cặp kia cánh cũng không phải là hoàn toàn trong suốt, mà là có kim quang nhàn nhạt, như thế. Để nàng khí chất càng hiện ra chúng. Xác thực nói, nữ nhân này dung hợp liễu thanh oanh xuất trần tướng mạo, Long linh khí chất, quả thực cũng không phải là tiên nữ mà là thần nữ. Uy, ngay tại Cổ Mộc mắt trợn tròn thời khắc, kia thần tộc nữ nhân dừng tiếng cười, nháy mắt hoạt bát nói, ngươi là Đông Khu binh sĩ sao? Cổ Mộc lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, nha, nữ nhân kia nâng cằm lên, tự hỏi nói, ngươi là Đông Khu dã nhân rồi. Dã nhân, Cổ Mộc rất là không hiểu, nhưng hắn biết, nữ nhân này khẳng định là thần tộc, cho nên vì để tránh cho nói nhiều tất nói hớ, dứt khoát tiếp tục lắc lắc đầu giả bộ hồ đồ. Nữ nhân kia thấy thế, nao nao, chợt cười nói ra, không phải binh sĩ cũng không phải dã nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Cổ Mộc tiếp tục lắc lấy đầu, hỏi ba cái vấn đề, đều lắc đầu trả lời, lập tức để kia dáng người thon dài nữ nhân đại mi cau lại, vểnh lên bờ môi, rất là không vui nói, ngươi là câm điếc sao? Cổ Mộc lần này nhẹ gật đầu, đồng thời hé miệng mở, ô ô ô, kêu lên. Hiển nhiên muốn để nàng biết mình thật sự là câm điếc. Thật đúng là câm điếc a. Nữ nhân có chút ngạc nhiên, đẹp đến mức tận cùng trên mặt hiện ra một vòng đồng tình. Nói, không nghĩ tới tại cái này trong thần vực thật có không biết nói chuyện người. Thật xin lỗi, ô ô ô, vua màn ảnh cấp Cổ Mộc quơ tay múa chân. Hiển nhiên là tại nói cho nữ nhân kia. Không quan hệ, ta gọi Đế Thiên Doanh. Thần tộc nữ nhân rơi vào Cổ Mộc bên người, trên mặt tràn đầy rất là thuần chân mỉm cười. Mà tại nàng vừa mới rơi xuống về sau, chạm mặt tới một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lập tức để Cổ Vô Sỉ có chút lâng lâng. Không nghĩ tới thần tộc nữ nhân dáng dấp như thế xinh đẹp. Cổ Mộc bùi ngùi mãi thôi, nhưng giờ phút này hắn là câm điếc. Cho nên tại nữ nhân kia rơi xuống về sau, giả bộ sợ hãi, hướng về đằng sau lui hai bước. Ngươi sợ ta? Đế Thiên Doanh mở miệng hỏi. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó cúi lưng xuống cái này muốn chạy trốn. Bất quá lại nghe nữ nhân kia từ phía sau thanh âm truyền đến. Dừng lại, Cổ đại thiếu ngoan ngoãn dừng lại thân thể. Tới, Cổ Mộc xoay người, miệng bên trong phát ra, ô ô, quái thanh đi tới. Đế Thiên Doanh hài lòng mở miệng nói, nghe nói trong núi rừng cất giấu rất nhiều vực ngoại võ giả. Ngươi một cái câm điếc, lại không biết bay đi, ở đây rất nguy hiểm. Đi theo ta đi, quá tốt. Cổ Mộc trong lòng nhất thời vui mừng. Nữ nhân này bộc phát khí tức rất mạnh, khẳng định không phải binh sĩ. Chính mình có thể đi theo nàng, cũng có thể thuận lợi lẫn vào thần vực thế giới chung. Ngao ngao ngao, chuyên nghiệp cổ đại thiếu khoa tay múa chân khoa tay. Ý kia tựa như là tại phản kháng, là không đồng ý. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Đế Thiên Doanh gặp hắn không đồng ý tứ chi động tác, lập tức khẽ nhíu mày, nói, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Dứt lời, liền thấy nàng quanh thân hiện ra thao thiên sát cơ, hiển nhiên thật có tùy thời ra tay giết rơi Cổ Mộc khả năng. Ta đi, thần tộc nữ nhân mặt trở nên thật nhanh, Cổ Mộc lập tức nhắm lại loạn ngao ngao miệng, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà, Đế Thiên Doanh cười cười, nói, tướng mạo của ngươi cũng không tệ lắm, chờ thêm lễ thành nhân, có lẽ sẽ trở thành ta nam thiếp nha. Câu nói này trực tiếp để Cổ Mộc ngốc như gà gỗ. Nam thiếp, thần tộc lại còn có như thế nghịch thiên xưng hô, mà lại, nữ nhân này cũng quá biêu hãn đi, lời nói này ra không có chút nào xấu hổ. Thật giống như đương nhiên giống như, xem ra tại cái này trong thần vực, nam nhân đều rất xấu hổ. Cổ Mộc âm thầm lắc đầu, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Đế Thiên Doanh người. Nếu có người khi dễ ngươi, nói cho ta, ta giúp ngươi xuất khí. Đế Thiên Doanh rất là sảng khoái nói, rất có giang hồ đại tỷ đại phong phạm. Cổ đại thiếu vội vàng gật đầu, nhưng vào lúc này, núi rừng bên trong đột nhiên bay tới một người trung niên. Mà hắn chính là Tải Bắt Chuột thần tộc vệ trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.